Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3611, Tô Đại Nhân, chúng ta yêu ngươi. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày so suối cùng một trận khiêu chiến kết thúc, 4 vị cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng lẫn nhau đối mặt, khẽ gật đầu rõ ràng, Bách Hoa Phủ nơi này bái sơn, phải kết thúc. Tốt, quả nhiên, Thanh Hà cổ thần đứng dậy, chư vị, tiếp đó, các ngươi còn muốn đi mặt khác phủ vực. Ta Bách Hoa Phủ cũng là không ở thêm, lần này bái sơn, cực kỳ đặc sắc, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, nghĩ đến ngày sau, gia nhập từng cái phủ vực các sư đệ, lại có bao nhiêu bên trên không ít. Lời này, liền là tại tiễn khách, Lôi Đình Cổ Thần, Tình Thiên Cổ Thần, cùng với Bất Diệt Cổ Thần ba người, đồng thời đứng dậy. Lại vào thời khắc này, Tô Đại Nhân chờ chút, đúng đúng đúng, chờ một chút chúng ta. Bách Hoa Phủ bên kia, bỗng nhiên có hàng loạt thân ảnh hướng nơi này chạy tới. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, chỉ thấy này chút thân ảnh, tất cả đều là nữ tử, cuối cùng đều đứng tại Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn lui lại một bước, cau mày nói, chư vị, đây là muốn làm gì? Tô Đại Nhân, trong đó một tên nữ tử đi ra, hắn tướng mạo mỹ lệ, dáng người xinh đẹp, cặp kia mắt ở trong mang theo mị hoặc, phảng phất muốn câu hồn một dạng. Nàng lấy ra một cái hầu bao, đồng thời nhanh chân tới gần Tô Hàn, cho đến đi tới Tô Hàn trước người không đến nửa mét thời điểm, lúc này mới dừng lại. Mùi thơm nước mũi, cực kỳ nồng đậm, nữ tử này nói, Tô Đại Nhân, ta gọi Liên Nguyệt, là Bách Hoa Phủ Viện Lâm Sứ một trong, đây là ta tự mình làm Tô Đại Nhân làm hầu bao. Mặc dù không phải cái gì quý giá vật phẩm, nhưng cũng có thể xem như kỷ niệm, hy vọng Tô Đại Nhân mang ở trên người. Thấy hầu bao như gặp người, Tô Đại Nhân không nên quên ta. Tô Hàn, không chờ hắn mở miệng, lại có một nữ tử chen chúc tới. Cũng không biết là bị người đẩy ta một phát, còn là cố ý như thế, ngược lại thân thể của nàng, bỗng nhiên nghiêng, thẳng tắp hướng Tô Hàn trong ngực đánh tới. Tô Hàn lần nữa lui lại cũng không có tùy ý nữ tử này té ngã, mà là dùng một loại nhu hòa lực lượng, đem hắn nâng. Cẩn thận một chút. Hắn giống như cười mà không phải cười nói, đa tạ Tô Đại Nhân hỗ trợ, nữ tử kia cầm trong tay cùng một chỗ ngọc bội, Tô Đại Nhân, tiểu nữ Trần Kiều Kiều, đây là tổ truyền ngọc bội, truyền nữ bất truyền nam, nhưng hôm nay, Kiều Kiều đưa nó đưa cho Tô Đại Nhân, bất cứ lúc nào mới có thể gặp lại mặt, Kiều Kiều đều sẽ chờ ngươi. Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, căn bản cũng không dám đi tiếp cái kia hầu bao cùng ngọc bội. Này chút vật phẩm bình thường. Nhưng lại có không bình thường hàm nghĩa. Hoàn toàn liền là tín vật đính ước mà. Hắn có chút xấu hổ nhìn chung quanh người. Nhưng thấy Ngụy Thích, Trần Trường Thanh bọn hắn. Đều là phi thường có ăn ý sau lui ra. Bọn hắn lui lại. Những cô gái kia lập tức tiến lên. Oanh oanh yến yến. Đem Tô Hàn cho vây ở trong đó. Nói thật, Tô Hàn cũng không cho rằng. Những nữ nhân này thật liền là thích chính mình. Vô luận tu sĩ còn là phàm nhân. Tình cảm cũng phải cần thời gian tới tôi luyện, cái gọi là vừa thấy đã yêu, có lẽ sẽ có, nhưng làm sao lại có nhiều như vậy? Ở trong đó, chỉ sợ đại bộ phận nguyên nhân, đều là bởi vì Bách Hoa Phủ đối với các nàng khu sư. Trải qua trận này, Tô Hàn tiềm lực, đã hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ít ngợi nữa, liền sẽ truyền khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng ngũ tinh chân thần cảnh. Phát huy ra siêu thất tinh thần linh cảnh chiến lực, này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Như một mực như vậy đi xuống, vậy hắn không cần đến cổ thần cảnh, chỉ cần đi đến thiên thần cảnh thời điểm, liền sẽ có thượng đẳng tinh vực, cấp cao nhất uy năng. Mà ngoại trừ chiến lực bên ngoài, Tô Hàn tốc độ tu luyện, cũng là cực kỳ khủng bố. Tứ đại phủ vực cao tầng, lại có thể là kẻ ngu. Bọn hắn đối Tô Hàn tiến hành kỹ càng điều tra, căn cứ ghi chép. Tô Bát Lưu đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian, chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Bất kỳ một cái nào theo trung đẳng tinh vực đến người tới, tu vi cũng chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh. Cứ dựa theo nhất tinh ngụy thần cảnh để tính, không quan trọng mấy chục năm, liền đạt đến tam tinh chân thần cảnh. Sao mà đáng sợ, coi như hắn có thể gia tăng tốc độ thời gian trôi qua đặc thù vật phẩm, có thể loại tu luyện này tốc độ, vẫn là không thể nghi ngờ. Như thế kinh thế yêu nghiệt, tự nhiên là hết thảy thế lực lớn đều cực kỳ xem trọng. Có thể Tô Hàn, đã gia nhập Vân Vương Phủ, căn bản cũng không khả năng được thỉnh mời đó không? Thế lực khác làm không được sự tình, Bách Hoa Phủ lại có thể làm được. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, từ xưa đến nay, nam nhân lớn nhất thiên địch, liền là nữ nhân. Ta Bách Hoa Phủ, không thể danh chính ngôn thuận nhường ngươi phán xuất Vân Vương Phủ, có thể ngươi tới làm cái con rể tới nhà, tóm lại vẫn là có thể a. Lùi thêm bước nữa tới nói, dù cho đưa ngươi một cái Bách Hoa Phủ mỹ nữ, không để ngươi làm cái này con rể tới nhà, vậy ngươi Tô Bát Lưu, vẫn là sẽ có chuẩn bị Vân Vương Phủ cùng Bách Hoa Phủ song thân phận. Ngày sau trở thành đỉnh cấp cường giả, Bách Hoa Phủ như có chuyện gì, ngươi có ý tốt không đến giúp bề bộn, Tô Đại Nhân, thu cất đi, ngài liền thu cất đi. Ta ngưỡng mộ tại ngài, cũng không phải là bởi vì ngài chiến lực cùng tu vi. Chỉ là bởi vì ngài này gương mặt đẹp trai mà thôi a. Ngài tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Tô Đại Nhân, xin ngài cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ thành làm trên cái thế giới này nhất hiền lành thê tử. Tô Đại Nhân, rất nhiều thanh âm truyền lọt vào trong tai, mang theo đủ loại cảm giác tê dại. Như từng cái mở miệng, thật muốn thừa nhận, mỗi một thanh âm đều rất êm tai. Nhưng các nàng đồng thời vây quanh Tô Hàn líu díu, Tô Hàn thật đau đầu. Tô Đại Nhân, ngài liền chọn một mà, Ngụy Ích tại đằng sau đi theo ồn ào, ngươi xem một chút, đều là Bách Hoa Phủ viện lâm sứ, luận thân phận địa vị, đều không thua kém ngài đâu, lại các nàng lớn lên đều là xinh đẹp động người như vậy, ta muốn đều nếu không tới đây. Liền là A Tô Đại Nhân, ngươi liền theo người ta được, như thế tể nhân chi phúc, thế gian hiếm thấy A, Trần Trường Thanh cũng lớn tiếng phù hợp nói. Tô Hàn tức giận chừng hai người bọn họ liếc mắt. Trong lòng bỗng nhiên có linh quang chợt lóe lên. Khụ khụ, hắn ho nhẹ một tiếng, khoát tay nói, chư vị, nghe ta nói, các ngươi đều nghe ta nói. Những cô gái kia lập tức trầm mặc xuống, trông mong nhìn Tô Hàn. Xem cái kia bộ dáng đáng thương, tựa hồ thật chính là bị Tô Hàn cho vứt bỏ một dạng. Một đám sống không biết bao nhiêu vạn năm lão yêu quái. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn trên miệng lại là nói ra, chư vị. Các cô nương, các ngươi cũng hẳn phải biết, Tô Mỗ là có gia đình người, sẽ không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên. Có gia đình làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không chê, đúng, chúng ta biết ngươi có một cái xinh đẹp thê tử, tên là Tần Quân, nhưng dùng Tô Đại Nhân tiềm lực, ngày sau sẽ trở thành làm đỉnh cấp cường giả, bằng vào chính nàng, cũng hầu hạ không được ngươi a, nam nhân mạnh mẽ. Tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, nữ nhân đều còn như vậy đâu. Không đợi Tô Hàn nói xong, lời nói liền bị đánh gãy. Đám này nữ nhân, nhường Tô Hàn đều cảm thấy đỏ mặt. Là như vậy, Tô Hàn lớn tiếng nói, tể nhân chi phúc, Tô Mỗ đương nhiên sẽ không ghét bỏ, nhưng chư vị như thật đối Tô Mỗ cố ý, vậy liền đi tìm thê tử của ta khiêu chiến một thoáng, chỉ muốn các ngươi đánh thắng được nàng, ta đây. Ân, có thể thử một chút. Thật, nghe thấy lời ấy, những cô gái này trong mắt, đều là bắn ra một hồi hào quang. Tự nhiên là thật, Tô Mỗ theo không nói láo, Tô Hàn một mặt nghiêm nghị, hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, xú nha đầu, lần này liền để ngươi nếm thử, bị người lấy ra làm bia đỡ đạn mùi vị. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.